càng làm cho cái này nóng bức không còn khó mà vượt qua, công đức vô lượng. Lâm đại nhân, lão thân bái tạ. Nếu không phải có ngươi, lão thân chỉ sợ cũng sống không quá nay hạ. Đây tuyệt đối là khoáng thế kỳ công, chỉ bằng vào điểm này, Lâm đại nhân lấy Nam Nhi chi thân làm quan, liền không có vấn đề gì, thậm chí công lao chi cao, đủ để che lại rất nhiều đại quan. Đúng vậy a, cho nên, Lâm đại nhân làm sao lại vu hãm lao Lưu gia phụ tử? Tuyệt không khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vậy mà nhất trí cho rằng, Lâm Tử Phàm tuyệt đối sẽ không vu hãm hàng xóm phụ tử, kể từ đó, há không chính là biến hướng đang nói hai người phụ tử bọn hắn đang nói láo. Nói bậy, các ngươi, hàng xóm Lưu gia phụ tử cũng rất là chấn kinh, nhưng lại vẫn như cũ một mực chắc chắn bọn hắn không có khi dễ Lâm Phụ. Lại không biết, Lâm Phụ, Lâm Mẫu cùng Lâm Tư Vũ giờ phút này đều mộng, bọn hắn cũng nghe qua một cái gọi Lâm Tử Phàm người phát minh diêm tiêu chế băng, giải quyết đại đường thiên cổ nan đề, nhưng mẹ nó, ai biết, lại chính là con của mình. Trước đó bọn hắn xưa nay không dám nghĩ như vậy, bởi vì vậy căn bản là hy vọng xa vời, đều chỉ dám tưởng rằng trùng tên trùng họ tới. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, kia vậy mà thật là con của mình ca ca. Ta không nghe lầm chứ. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, tựa như là quen biết vài chục năm lão bằng hữu, trước đó vẫn luôn thành thành thật thật bình bình đạm đạm sinh hoạt. Kết quả đột nhiên có một ngày, vị lão bằng hữu này nói mình là thế giới nhà giàu nhất nhi tử, đã kế thừa nhà mình lao cha ước vạn gia sản, thuận tiện còn mẹ nó đưa mấy ước cho mình. Hết thảy đều là như vậy để người cảm thấy không thể tin, nhưng mà cái này mẹ nó chính là sự thật. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiết Giao sắc mặt lạnh xuống, gần như mang theo điểm nhìn nói, vậy ngươi có biết, Lâm đại nhân tại mấy ngày trước, đã bị bệ hạ liệt vào chuẩn thân vương, cũng đem tùy ý thành hôn. Cái gì? Lưu gia phụ tử mở bức. Phu cận nháy mắt yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lâm Tử Phàm bị nữ đế chọn làm chuẩn thân vương một chuyện, cả triều văn võ đều biết, cung trong thị nữ, thị vệ chờ cũng đều biết được, nhưng ngoài cung người, biết đến lại là ít càng thêm ít. Người bên trong thể chế có thể được tin tức, bọn hắn những này dân bình thường. Căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Giờ phút này nghe nói, không ép tại sấm sét giữa trời quang. Sao? Làm sao có thể? Họ Lưu phụ tử sắc mặt trắng bệnh, tại sao có thể như vậy? Cái này, không thể nào. Bọn hắn đều bị dọa cho sợ rồi, giờ khắc này, cơ hồ toàn thân đều đang run rẩy. Không, không thể nào. Tử Phàm bị bệ hạ chọn làm chuẩn thân vương. Lão ca, thật hay giả? Lâm phụ Lâm mẫu cùng Lâm Tư Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Tử Phàm thời điểm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đồng thời cảm giác trời đất quay cuồng, thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Ông trời của ta, Lâm đại nhân, là chuẩn thân vương. Hẳn là thật sao? Loại tin tức này cũng không thể loạn truyền, nếu không, một khi truyền đến bệ hạ trong lỗ thai, sợ là muốn mất đầu. Nói như vậy, là sự thật. Khẳng định là thật. Ta đi. Như thế rất tốt chơi, Lưu gia phụ tử cũng thật sự là đủ nốc, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây lão Lâm gia, hiện tại ngược lại tốt. Sách, lập xuống thiên cổ kỳ công Lâm Tử Phàm có lẽ thân phận còn chưa đủ, nhưng chuẩn thân vương. Chậc chậc, hiện tại bắt đầu. Nhà bên cơ hồ chính là bệ hạ thân gia A. Là hoàng thân quốc thích, dám nhục nhã hoàng thân quốc thích, ấn luật. 10 năm đại lao. Này, lão Lưu gia cái này hai cha con, vẫn luôn là mắt chó coi thường người khác, mà lại không che đậy miệng, thích nhất chế nhạo người khác, đáng đời. Quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, chấn kinh sau khi, cũng cực kỳ ghen tị Lâm Tử Phàm, nhưng cùng lúc, cũng đối Lưu gia phụ tử hành vi cảm thấy khinh thường cùng đáng đời. Không, đây không phải là thật. Ta không tin, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Lưu gia phụ tử đã triệt để mộng, chuyện lớn như vậy, không ai dám nói bậy, mặc dù bọn hắn cảm thấy không thể tin, nhưng rất hiển nhiên, đây chính là thật. Nhưng vấn đề tới, đây là sự thực, vậy bọn hắn? Đại nhân minh giám. Hai người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Tiết Giao cầu xin tha thứ, cha con chúng ta hai người tuyệt không khi nhục lão Lâm gia người, chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm, ngôn ngữ quá kích, phát sinh cãi vã. Nói với ta, hữu dụng a? Tiết Giao trợn trắng mắt. Sớm mẹ nó để các ngươi thành thật một chút nhận tội, các ngươi không tin, nhất định phải liều chết, hiện tại. Muộn. Lâm đại nhân. Lưu gia phụ tử hai người đột nhiên chuyển hướng Lâm Tử Phàm, bành bành dập đầu. Lâm đại nhân, chúng ta không nên hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không nên cùng lệnh tôn phát sinh cãi vã, chúng ta có tội. Nhưng mong rằng Lâm đại nhân nghệ tình chúng ta người thô kệch một cái, không có kiến thức phân thượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta phụ tử một ngựa. Cầu Lâm đại nhân thứ tội. Sách. Các ngươi có tội tình gì? Có tội không phải là ta sao? Lâm Tử Phàm cười ha ha, ta vẫn chờ ai cho ta định tội,

nhưng là người ta có phương pháp, có kỹ thuật, có thủ đoạn, nhưng nhà chúng ta, cái gì đều không có, ta cũng sẽ làm bánh nướng, chẳng lẽ mua cái cửa hàng ra bán bánh nướng. Lâm Mẫu vẫn là kiên quyết không đồng ý, chúng ta làm ăn, không có cái kia nội tình cùng kinh nghiệm, chơi không chuyển. Huống chi ngay cả bán cái gì đều không biết. Cái này không cần lo lắng. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, đã tính trước. Đối với thời đại này người tư tưởng, Lâm Tử Phàm vẫn là có biết một hai. Đơn giản mà nói, có điểm giống hiện đại người thế hệ trước cái chủng loại kia tư tưởng. Tương đối bảo thủ. Lại trực tiếp một điểm nói, chính là có sợ hãi phong hiểm, tình nguyện trông coi mình một mẫu ba phần đất, cũng không muốn đi đọ sức một cái quang minh tương lai. Đây cũng không phải là bọn hắn không có truy cầu, mà là bọn hắn theo đuổi, cùng người trẻ tuổi không giống. Bọn hắn theo đuổi là an ổn, là người một nhà vui vẻ hòa thuận, mà không phải cái gì đại phú đại quý, quyền khuynh thiên hạ. Rất nhiều người đều gặp được một vấn đề như vậy, đó chính là nghĩ mình lập nghiệp, nhưng cần phụ mẫu ủng hộ thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ từ từng cái góc độ phân tích thất bại khả năng lớn bao nhiêu, cuối cùng biểu thị không đồng ý. Kia như thế nào mới có thể đả động bọn hắn? Rất đơn giản, để các nàng nhìn thấy thành quả. Cái gì thành quả? Nghĩ thoáng tiệm tạp hóa, đem quả vật làm được, cho bọn hắn nếm thử, dùng hương vị chinh phục bọn hắn. Nghĩ thoáng tay nghề tương quan cửa hàng. Vậy liền đem thủ nghệ của mình bày biện ra đến. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, bán đồ vật, ta đã sớm nghĩ kỹ, tất nhiên có thể bán ra đi. Bán cái gì? Tự nhiên không phải nước đá bảo. Hiện tại từng nhà đều chế băng, không cần người dạy, đều có rất nhiều người mỗi ngày gặm khối băng giải nóng. Mặc dù không có thêm nước nước trái cây mà cái gì, thậm chí trực tiếp ôm một đại đống băng bắt đầu gặm, nhưng chỉ cần ngâm băng cửa hàng vừa mở, mọi người rất nhanh liền có thể học được tự chế, không có gì lợi nhuận. Ngược lại là bờ giả cùng ba loại vật này, đối với nữ nhân mà nói, lực hấp dẫn đặc biệt lớn, mà lại sau khi mặc vào, đã dễ chịu, lại không biết. Lắc lư. Thậm chí nữ đế đều từng cùng Lâm Tử Phàm đề cập qua một lần, muốn đem bờ giả cái gì mở rộng đến cả nước. Nhưng trước mắt mà nói, chỉ có Lâm Tử Phàm một người sẽ làm, mở rộng đến cả nước cái gì hiển nhiên không thực tế, cho nên nữ đế cũng chính là thuận miệng nhấc lên. Về phần có làm hay không, cụ thể làm sao thao tác, còn được nhìn Lâm Tử Phàm chính mình. Kỳ thật, tại bờ giả vang dội trong triều các vị đại nhân lúc, Lâm Tử Phàm liền muốn mở một gian cửa hàng, chuyên môn bán những vật này. Nhưng lúc đó, hắn trong cung còn chưa đứng vững gót chân, càng không có tài chính khởi động, nghĩ mình tại Trường An mở cửa hàng, không quá hiện thực. Hiện tại, thời cơ đã thành thục. Bán cái gì? Lâm Mậu đám ba người đều rất hiếu kỳ, nhìn Lâm Tử Phàm nói lời thề son sắt, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thật chẳng lẽ có thể thực hiện. Đó chính là... Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, lấy ra bên hông hầu bao, nghĩ từ trong đó lấy ra tự mình chế tác mấy cái bờ giả hàng mẫu, về phần ba. Cái đồ chơi này quá mức xấu hổ, Lâm Tử Phàm không có ý định hiện tại liền lấy ra tới. Lao ca, ngươi lại có loại này tùy thân bọc hành lý. Đây chính là đồ tốt toa. Lâm Tư Vũ trong mắt quay tròn chuyện, hiển nhiên là coi trọng Lâm Tử Phàm hầu bao. Cái đồ chơi này chẳng những có thể đều có thể tiểu rất có giãn, hơn nữa còn ẩn chứa nhất điểm không gian pháp tắc, nhìn không lớn, lại có thể chứa không ít thứ, nhưng giá cả cũng không rẻ, người bình thường căn bản mua không nổi. Lâm Tư Vũ đã muốn rất lâu. Chờ cửa hàng mở ra, ta đưa ngươi một cái. Lâm Tử Phàm khoát tay áo, nhà mình cô muội muội này, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Nói, hắn liền muốn lấy ra hàng mẫu, nhưng mà, Lâm Tử Phàm tay trượt đi, mở ra hầu bao về sau, đem một không chú ý, đem đổ tới. Rầm rầm. Một mảng lớn màu sắc rực rỡ đổ vật từ trước mắt mọi người hiện lên, lập tức, đống lớn tấm vải chất đầy cái bàn, thậm chí còn có không ít rớt xuống đất. Lâm Tử Phàm. Lâm Phụ, ba, kinh ngạc sau khi, ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Lâm Mẫu thấy rõ trên mặt đất chi vật về sau, sạm mặt lại. Lâm Tư Vũ, ba, ba. Nàng tiện tay nhặt lên một kiện, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Á láo ca, ngươi háo sắc ca. Không nghĩ tới ngươi là như vậy chuẩn thân vương. Lâm Tử Phàm. Ta có một câu mụ mại phê, không biết có nên nói hay không. Tay trượt đi, đem chuẩn bị mang ra xử lý nội y cho đổ ra ngoài, hơn nữa còn là tại nhà mình tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái này mẹ nó nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Liên cùng xã hội hiện đại, một cái xinh đẹp muội tử lời thề son sắt biểu thị muốn mở tiệm, cũng cho mình phụ mẫu, đệ nhìn mình chuẩn bị hàng hóa. Kết quả một chút mất tập trung, lấy ra một đống lớn nam sĩ bà, còn mẹ nó hữu tình thú cái chủng loại kia. Không bị người nói thành háo sắc mới là lạ. Chơi ạ, thật xấu hổ. Lâm Tử Phàm trong lòng tiêu rên, mặc dù trong cung các vị đại nhân trong lòng, mình đã là người bạn đường của phụ nữ, nhưng mẹ nó. Đi theo cha mẹ trong lòng ấn tượng so sánh. Đây mới là trọng đầu hí tốt ta. Chương 128,

cơ hồ đem Lâm Tử Phàm yêu cầu đều cho hoàn mỹ xuất hiện lại. Trang trí phương diện không có vấn đề, hàng hóa cũng đã chuẩn bị đủ, Lâm Tử Phàm lúc này cùng người nhà cùng nhau động thủ, đem rất nhiều hàng hóa dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu bày ra tại kệ hàng phía trên. Mà Lâm Mẫu, Lâm Tư Vũ nhìn xem các loại kiểu dáng, lại có thể xưng lít nha lít nhít bở dạ cùng ba, hoa mắt, gần như ngốc trệ. Lâm Phụ càng là đang nhìn vài lần về sau, chạy đến một bên, giống như là sợ bị phát hiện cái gì. Nhưng mà Lâm Tử Phàm mắt sắc, liếc mắt liền thấy, con hàng này vậy mà. Chảy máu mũi. Tình cảm tật xấu này, là di chuyển. Lâm Tử Phàm im lặng, bất quá cũng may một trận bận rộn về sau, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ gầy dựng. Dạng này liền tốt, như vậy. Hắc hắc hắc, thật sự là chờ mong ngày mai gầy dựng đâu. Nhìn xem cùng mình trong tưởng tượng cơ hồ không có khác biệt cửa hàng, Lâm Tử Phàm cười. Chương 140, ta cô lậu quả văn. Ha ha. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu sau, chính là bữa sáng về sau thời gian. Thành Trương An, khu buôn bán, đã là dòng người cuồn cuộn, có nơi khách hàng thường tiến về mua sắm, cũng có bản địa bình dân bách tính hoặc là quan lại quyền quý ở trong đó đi dạo, mua mình vật phẩm cần thiết. Mà đúng lúc này, mọi người chú ý tới, nguyên bản đã không tiếp tục kinh doanh nửa tháng lâu, khu vực tốt nhất 4 cái cửa hàng một trong, vậy mà phủ lên bảng hiệu, hơn nữa còn dùng tới tốt vải đỏ che lớp, nhìn qua giống như là sắp gầy dựng bộ dáng. A, tiệm này, muốn mở lại không? Không nghe thấy phong thanh A. Ba nhà khác khu vực không sai biệt lắm cửa hàng, đều nắm giữ ở ngoại quốc người trong tay, mà lại phân thuộc ba cái khác biệt quốc gia. Giờ phút này, ba người bọn họ tập hợp một chỗ, đều có chút hiếu kỳ. Theo tin đồn, có vẻ như cửa hàng này bị hộ bộ thượng thư cầm xuống, một cái hộ bộ thượng thư, có thể bán thứ gì? Ai biết đâu? Bất quá mấy ngày trước đây ngược lại là có không ít công tượng ra ra vào vào, nhưng bọn hắn không khiến người ta nhìn, ai cũng không biết bên trong đang dở trò quỷ gì. Tất cả mọi người không có tin tức. Không thấy được có người đưa hàng đến. Cái này thật đúng là không có, thật không biết cái này đại đường hộ bộ thượng thư làm cái quỷ gì, đơn thuần liền trang trí một chút, sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng liền đem bảng hiệu cho phụ lên, bán cái gì, lúc nào gầy dựng, căn bản không có tin tức à. Không nên kinh hoàng, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật dạng này mới đối không phải sao. Nếu như bốn phía tuyên truyền, thậm chí làm mọi người đều biết, kia nàng cũng liền không phải đại đường người. Như thế, những này ngốc tử, chỗ nào biết cái gì tuyên truyền. Bất quá mấy ngày nay cái kiêng như lang chức nữ cô sự cũng không tệ, cũng không biết là ai biên ra, lại còn có cái gì thiên đình, ta thậm chí cảm giác, đằng sau còn có thể liên lụy ra vô số cái cố sự. Cái này ba nhà chủ cửa hàng đều là eo cuốn bạc triệu kẻ có tiền, giờ phút này tập hợp một châu nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có mấy phần lo lắng. Nếu là cái khác quốc gia người tới bắt lại cửa hàng này, các nàng hoặc nhiều hoặc ít còn muốn lo lắng một chút, có thể hay không cùng mình là đồng hành, đến đoạt mối làm ăn cái gì. Nhưng đại đường hộ bộ thượng thư. Ha ha ha. Đại đường người, cũng sẽ làm ăn. Các nàng khịt mũi coi thường. Không chỉ là các nàng mà thôi, rất nhiều qua đường người, lui tới, cũng phát hiện một màn này, đều rất hiếu kỳ. Dù sao cũng là khu vực tốt nhất cửa hàng một trong, giá trị vô lượng, trước đó vài ngày lại một mực tại trang trí, bây giờ nhìn bộ dáng sắp gầy dựng, mọi người tự nhiên đều nghĩ biết là bán là cái gì. Vâng. Đồng. Lốt bút. Đột nhiên. Nổ vang liên tiếp truyền đến, lập tức, khói đặc nổi lên bốn phía, đồng thời nương theo lấy một cỗ gây mùi hương vị truyền đến, để đám người kinh hãi, thậm chí còn coi là phát sinh hỏa hoạn. Sau khi đám người định thần nhìn lại, mới phát hiện, cũng không phải là cái gì hỏa hoạn, mà là một chút dùng giấy đỏ bao khỏa, như ngón út lớn nhỏ hình trụ, không ngừng nổ tung, phát ra tiếng vang cùng ánh lửa. Đây là vật gì? Đám người ngạc nhiên, vô luận là đại đường người, vẫn là nước ngoài thương nhân, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giống như là Yến quốc thuốc nổ. Có đi qua Yến quốc thương nhân cao mày nói, mùi vị kia, tuyệt đối là thuốc nổ hương vị không sai, nhưng thuốc nổ không phải đại sát khí, động một tí khai sơn phá thạch ra. Thuốc nổ. Đám người kinh hãi, lập tức lui ra chút. Mặc dù rất nhiều người đều chưa thấy qua thuốc nổ, nhưng lại không trở ngại các nàng nghe qua thuốc nổ uy danh. Theo như đồn đại, cái đồ chơi này chính là đại sát khí, nếu như số lượng đầy đủ, thậm chí có thể tùy tiện sửa một trận mấy chục vạn người đại chiến, uy lực khủng bố. Động tĩnh này, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cửa hàng, chỉ trỏ, nhưng lại trở ngại thuốc nổ uy danh, không nên tiến lên. Một màn này, để đám người bên trong Lâm Tử Phàm cười trộm không thôi. Thuốc nổ. Không sai, hoàn toàn chính xác có thuốc nổ, nhưng... Mấy sâu tiểu pháo thuốc nổ, nổ chết một người bình thường đều quá sức, các ngươi một đám động một tí tay không đánh chết trâu, ngực nát tảng đá lớn mà mặt không đổi sắc người, sợ cái cầu. Bất quá hiệu quả cũng không tệ. Hiện tại, tối thiểu có mấy trăm người đối nhà mình cửa hàng trông mong lấy nhìn, Lâm Tử Phàm rất là hài lòng cái này pháo lớn tiếng dọa người hiệu quả. Đồng thời, không được không đề cập tới chính là, nào đó cá ướp muối hệ thống mặc dù rất cá ướp muối, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ đáng tin cậy một lần, tỉ như cái này mấy sâu pháo, chính là hệ thống đưa tặng cho Lâm Tử Phàm gầy dựng chi lễ. Các loại, mấy sâu pháo liền đem ta đón mua. Lâm Tử Phàm có chút ngộng, yêu cầu của mình lúc nào biến thấp như vậy. Không phải là mình sớm đã đối hệ thống tuyệt vọng, cho nên tí xíu chỗ tốt đều cảm thấy rất là vui mừng. Dựa vào, đây là cái thói quen xấu, được đuổi. Lập tức, Lâm Tử Phàm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc cùng các loại tiếng kinh hô bên trong, xuyên qua pháo lưu lại sương mù, đi hướng cửa hàng, đem đại môn mở ra. Két. Nặng nề cửa sắt mở ra, nhìn đám người cực kỳ kinh ngạc. Kim loại, tại đại đường giá cả giá cao không hạ, có thể sử dụng nhiều như vậy kim loại tới làm đại môn, chỗ hao phí, tất nhiên không nhỏ. Mà cái này, chính là Lý Thượng Thư đưa hạ lễ, chỗ hoa ngân lượng, để Lý Thượng Thư đều thịt đau tốt mấy ngày. Đại môn mở ra, đám người ngay lập tức nhìn lại. Cửa hàng bên trong, tuyệt không đốt đèn, nhưng bởi vì cửa sổ khá nhiều, lại vị trí hợp lý, cho nên ánh sáng tự phát tuyến rất đủ, để trong cửa hàng nhìn qua cũng không tối, ngược lại cho người ta một loại mông lung cảm giác. Thậm chí mang theo một loại như có như không câu nhân khí hơi thở. Nhưng, khi mọi người nhìn thấy cửa hàng bên trong, tuyệt đối không gọi được nhiều thương phẩm về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Đây là những thứ gì? Chưa thấy qua a, cái quỷ gì? Quần áo? Cũng không giống a. Vải vóc bất quá lớn cỡ bàn tay. Ta thực sự không nghĩ ra được đây là cái quái gì. Lao Hứa, ngươi kiến thức rộng rãi, đi qua 10 cái quốc gia, nhưng từng gặp thứ này. Chưa từng nghe thấy. Căn bản chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Phốc phốc, cho nên, con hàng này mặc dù không phải hộ bộ thượng thư mà là một người nam tử, nhưng hắn bán, chính là cái này mọi người căn bản không biết là vật gì đồ chơi. Sách, Bạch lo lắng một trận, thứ này, làm sao lại đối với chúng ta sinh ý tạo thành uy hiếp. Tam đại cửa hàng một trong, đến tự đại nguyên liễu như cười nhạo một tiếng, yên lòng. Nàng làm, cũng là trang phục sinh ý, mà lại chủ doanh cấp cao tơ lụa nội ý ấy. Từ trước đến nay là nhà có tiền cùng quan lại quyền quý yêu nhất. Vừa rồi chợt nhìn, còn tưởng rằng mới mở này cửa hàng cũng là bán trang phục tới, giật mình kêu lên, kết quả hiện tại xem ra. Cái này mẹ nó đều là thứ gì đồ chơi. Có thể bán ra ngoài mới có quỷ. Không chừng là chúng ta cô lậu quả văn đâu. Nhìn qua thật đúng là giống quần áo, dù sao cũng là vải vóc có người cười ha ha, nhưng trêu chọc ý tứ chiếm đa số. Cái này có thể cô lậu quả văn. Chúng ta chưa từng nghe qua thì cũng thôi đi. Ngay cả Lao Hứa đều không biết, làm sao có thể. Liễu Như cười nhạo một tiếng, nếu là chúng ta cô lậu quả văn, ta tại chỗ mua hắn 100 kiện ăn hết. Chương 141, dơ bẩn nhà ta hắn từ mắt. Vậy chúng ta mấy cái đều là nhân chứng, ngươi cũng không thể chơi xấu. Lao Hứa cùng một cái khác trung niên nữ tử, nháy mắt hai mắt nhắm lại, hắc hắc cười không ngừng. Kia là tự nhiên, đường đường nữ tử, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Liễu Như lời thề son sắt, tràn đầy tự tin. Lao Hứa hai người lại là vui vẻ liếc nhau, cười. Các nàng ba cái bây giờ nhìn đi lên là bằng hữu, nhưng trên thực tế, thương trường như chiến trường, các nàng lại thế nào khả năng thật là bằng hữu? Mặc dù không phải đồng hành, nhưng nếu là Liễu Như đổ, mình còn không thể thay vào đó a. Coi như nàng không ngã, có thể nhìn thấy nàng ăn thiệt tỏi, cũng là rất không tệ nha. Mặc dù, các nàng cũng không cho rằng, cửa hàng này bên trong đồ vật có thể bán ra ngoài chính là Lâm Phụ Lâm Mẫu. Lâm Tư Vũ ba người trước đó liền đã tại bên trong cửa hàng chờ đợi, bọn hắn hôm nay đều mặc thống nhất chế phục, cũng là không tốn chạm canh gác, là thời đại này thường dùng phục sức. Lâm Tử Phàm ở bên ngoài đốt pháo, mở đại môn, đồ cái may mắn. Nhưng khi đây hết thệ làm xong về sau, bọn hắn trơ mắt chờ đợi khách tới cửa, lại phát hiện, một đám người ngăn ở bên ngoài quan sát, lại không có bất kỳ người nào tiến đến. Dù chỉ là tiến đến nhìn xem người đều không có, cái này nhưng lo lắng bọn hắn. Nhưng mà... Lâm Tử Phàm lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, trong cửa hàng quét quét cho bụi, mỉm cười mà đối đãi. Cửa hàng rất lớn, phía trên một tầng bị xem như khách quý khu, còn có một bộ phận bị ngăn cách, xem như phòng thử áo. Phòng thử áo, rất có tồn tại tất yếu, dù sao thời đại này nữ tử nhưng không biết mình là cái gì cả, coi như tất cả mọi người nhãn lực hơn người, cũng rất khó nhìn ra chuẩn xác, thử một lần, không thể thích hợp hơn. Huống chi, không thử một lần, làm sao lại biết bợ dạ cùng ba tốt. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền đâu. Về phần lầu 1, kỳ thật lộ ra có chút trống trải. Bởi vì cửa hàng chiếm diện tích vượt qua 300 mét vuông, nếu là muốn toàn bộ lợi dụng, cần thiết nội y quá nhiều. Lâm Tử Phàm dứt khoát liền đơn giản quy hoạch,

hắn nhưng là rất muốn nhìn dáng vẻ. Chương 142, thông thường thao tác, đều bình tĩnh. Ngươi, nữ tử kia hừ lạnh, nhìn lại vừa vặn đem nhà mình hán tử bắt tại trận, nháy mắt giận không chỗ phát tiết, đáng ghét, nếu là ngươi không thả ra đến, hắn chẳng phải không thấy được a? Con mắt sinh trưởng ở trên người hắn, có nhìn hay không là tự do của hắn. Lâm Tử Phàm không cam lòng yếu thế, nếu là chính hắn không nhìn, ai còn có thể buộc hắn nhìn hay sao? Ta nói, sẽ không là thân ngươi tài quá kém, hắn dục cầu bất mãn a. Ngươi, nói bậy. Nữ tử nháy mắt đỏ mặt, thanh âm cũng tăng lên, giảng đạo lý. Thân hình của nàng thật đúng là không ra thế nào địa, chí ít trước ngực thường thường, cùng mẹ nó sân bay đồng dạng. Mà hai cái này người mẫu, trước ngực kia quy mô, cùng với nàng so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giảng đạo lý hay sao? Lúc này, Lâm Tư Vũ nhảy ra ngoài, nhà mình cửa hàng mở cửa, một kiện nội y y cũng còn không có bán đi đâu, cái này muốn lên cửa gây sự. Ai sợ ai? Nhìn thấy Lâm Tư Vũ, nữ tử này vậy mà nháy mắt sợ, quay đầu lôi kéo nhà mình hắn tử, xám xịt rời đi. Một màn này, để Lâm Tử Phàm mở rộng tầm mắt, đồng thời ẩn ẩn đoán được, mình cái này không đứng đắn đại mộ giấy, thực lực chỉ sợ có chút không đơn giản. Sợ không phải chí ít vượt qua người ta một cái đại cảnh giới, không phải, tuyệt đối sẽ không nghe xong giảng đạo lý liền sợ. Nàng cái tuổi này, lại có loại thực lực này, chật chật. Đại đường người, đều là ngay thẳng tính tình, đồng thời cũng rất táo bạo, nói làm liền làm, nói giảng đạo lý, liền giảng đạo lý, dù là ngươi so với ta mạnh hơn chút, ta cũng không sợ. Trừ phi, ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều, đánh nhau ta chỉ có thể ăn thiệt thòi, không chiếm được nửa ngày tiện nghi. Dù sao ngay thẳng về ngay thẳng, người ta lại không đốc. Minh biết là bị người ngược trả lại, đó cũng không phải là ngốc ca. Nữ tử mang theo nhà mình hán tử đi, nhưng Lâm Tư Vũ cùng Lâm Phụ Lâm mẫu ba người lại càng thêm lo lắng. Vẫn như cũng là một người khách nhân đều không có, người ngoài cửa, lại là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều đối trong tiệm chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mà kia hai cái người mẫu, nhất là người mẫu phía trên quần áo, càng là hấp dẫn nơi đây tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm vẫn là không đổi, thậm chí liên chiêu bài phía trên vải đỏ đều không có hái xuống. Người bên ngoài đến bây giờ cũng còn không biết cửa hàng này chiêu bài đến cùng là cái gì. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng rất kinh ngạc, nhìn, cửa hàng này làm chủ, vậy mà là một người nam tử. Hồ nháo, một người nam tử, không ở nhà tướng vợ dạy con, chạy đến mở cửa hàng, tam thỏng tứ đức học được nơi nào đi. Bán lại còn là quần áo, mà lại như thế. Như thế, ta thật sự là nói không được. Đám người chỉ trỏ, cơ hồ không có người nào xem trọng. Cái này khiến Liễu Như càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Cơ hồ trong bụng nở hoa. Không có người nào xem trọng, gây dựng đều một khắc đồng hồ, ngay cả một cái đi vào đi dạo khách nhân đều không có, tốt như vậy khu vực, chí ít cũng nên có một chút khách hàng đi vào dạo chơi mới đúng, nhưng kết quả lại là dạng này. Người nhà còn không bồi thường chết. Nhưng vào lúc này, một đám cấm vệ quân bước nhanh mà đến, kia chỉnh tề mà nặng nghề bộ pháp, nương theo lấy lạnh thấu xương sát khí, để đám người không tự chủ được nhanh không lui lại, thậm chí còn tưởng rằng các nàng ở đây hội tụ. Trở ngại mọi người bình thường thông hành, cấm vệ quân đến đây khơi thông. Nhưng mà các nàng ngay sau đó phát hiện cũng không phải là như thế, hai nhóm cấm vệ quân chia nhóm hai bên, bước nhanh mà đi, đi thẳng tới mới mở này cửa hàng bên ngoài, sau đó quay người đứng yên, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tình huống như thế nào? Lao Hứa kiến thức rộng rãi, ngay lập tức phát giác được không thích hợp, các nàng đang chờ người nào? Bọn người? Liêu Như sững sờ. Phụ nữ trung niên hai mắt nhắm lại, nói nhỏ. Tại cái này Trường An bên trong, còn có người có thể để cấm vệ quân cung kính như thế chờ đợi. Liền xem như tam công ở đây cũng không được, trừ phi. Đại đường hoàng đế, Liễu Như cùng Lao Hứa liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Tại đại đường, cấm vệ quân lệ thuộc về nữ đế, trừ nữ đế, hoặc nắm giữ nữ đế thủ dụ người, ai cũng không cách nào điều động. Cấm vệ quân đến như thế đợi, rất hiển nhiên, nữ đế rất nhanh liền sẽ đến. Cấm vệ quân xuất động, bệ hạ sẽ đến. Khẳng định là. Nếu không cấm vệ quân làm sao có thể chờ đợi ở đây? Quá tốt rồi, lần trước nhìn thấy nữ đế, vẫn là 2 năm trước đó, không nghĩ tới hôm nay ra dạo phố còn có thể lần nữa nhìn thấy. Xuyệt, chớ quấy rầy, đến rồi. Đại đường bách tính hưng phấn không thôi, mặc dù không dám đẩy cướp cấm vệ quân, nhưng cũng tận khả năng tới gần quan sát. So sánh dưới, ngoại quốc thương nhân thì phải cảnh giác rất nhiều, các nàng không phải là không muốn tới gần, mà là không dám. Người nhà mấy cái người ngoại quốc còn dám dựa vào chúng ta gần như vậy. Làm sao? Nghĩ tập kích cấm vệ quân, vẫn là muốn thừa cơ ám sát chúng ta bệ hạ. Đã từng liền người ngoại quốc vì nhìn nữ đế mà góp quá gần, kết quả trực tiếp bị cấm vệ quân một đao chặt. Lý do? Hoài nghi nàng lưu đồ làm loạn. Kết quả, chết vô ích. Từ đó về sau, người ngoại quốc căn bản không dám tới gần nữ đế, thậm chí ngay cả tới gần cấm vệ quân cũng không dám, ai biết có thể hay không nhảy ra một cái xúc động ra hỏa một đao đem mình cho chặt. Đến lúc đó chết không rõ ràng, còn không biết chuyện gì xảy ra. Mà tại mọi người trong tầm mắt, một đội nhân mã, từ hai hàng cấm vệ quân ở giữa, chậm rãi mà tới. Quả nhiên là bệ hạ. Hoa, bệ hạ thật đẹp, qua nhiều năm như vậy, một mực để ta hồn khiên mộng nhiễu, sợ rằng chúng ta đều là nữ tử, đều khó mà quên. Gặp lại bệ hạ dung nhan vẫn như cũ, thậm chí càng hơn trước kia, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. A, làm sao nhiều người như vậy? Không chỉ là nữ đế mà thôi. Còn có, kia là quốc sư đại nhân. Còn có chiến thần Hoắc đại tướng quân, lục bộ thượng thư cũng tới. Chờ một chút. Không đúng. Cả triều văn võ bá quan đều tới. Đối triều đình quan viên có hiểu rõ người trợn mắt hốt mồm, các nàng phần lớn là cái nào đó đại quan trong nhà người, cho nên mới có thể đối cả triều văn võ thuộc như lòng bàn tay, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới kinh hãi không hiểu. Đến cùng tình huống như thế nào? Bệ hạ đích thân đến, còn mang theo cả triều văn võ, nhìn bộ dáng này, là muốn vào nhà này mới mở cửa hàng bên trong. Không trách các nàng như thế suy đoán, mà là hai hàng cấm vệ quân đều mẹ nó đứng tại cửa hàng cửa, không phải đi cửa hàng này là đi chỗ nào. Nhưng đây càng để người kinh ngạc, mẹ nó một cái nho nhỏ cửa hàng, đến cùng lai lịch gì, gây dựng thời điểm vậy mà có thể nhưng nữ đế cùng cả triều văn võ đến đây cổ động. Lao ca. Lâm Tư Vũ đều ngộng, lắp bắp nói, bệ hạ muốn tới chúng ta chỗ này. Còn có văn võ bá quan. Ta không nghe lầm chứ. Từ Phàm, cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhị lão đều là trung thực bình dân, trước lúc này, ngay cả thấy cũng không từng gặp nữ đế một chút, hiện tại nữ đế lại muốn đến cửa hàng của bọn họ, thậm chí còn mang theo cả triều văn võ. Không có dọa nằm xuống, đã là nhị lão kiến thức rộng rãi, can đảm đủ đủ. Cái này có cái gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt, một mặt các ngươi kinh ngạc cái gì biểu lộ, thông thường thao tác, đều bình tĩnh. Chương 143, không mua vẫn là người. Không phải liền là nữ đế a? Đây chính là các ngươi nhi tử lão ca tương lai cô vợ trẻ, ta gầy dựng, nữ đế đến xem thế nào? A, các ngươi nói, thế nào? Lâm Tử Phàm trong lòng đắc ý, hừ hừ hừ. Nữ đế là hắn mời mà đến, nguyên bản cũng chính là ôm thử một lần tâm thái, dù sao nữ đế tính tình lạnh nhạt, rất có thể sẽ không thích loại này náo nhiệt địa phương. Nhưng lại không nghĩ tới, nữ đế trực tiếp đáp ứng. Càng không có nghĩ tới chính là, nữ đế lại đem cả triều văn võ đều mang đến. Nữ đế một đoàn người rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Lâm gia bốn người lập tức nên đón tiếp lấy, Lâm Tử Phàm đối nữ đế gật đầu ra hiệu, Lâm Tư Vũ nhìn qua ngốc manh, giống như là bị sợ choáng váng. Lâm Phụ Lâm Mẫu trực tiếp liền muốn xoay người hành lễ. Nhưng mà nữ đế tay mắt lênh lẹ, đem nhị lao đỡ dậy, cũng cười nói, không cần đa lễ. Trên thực tế, thời khắc này nữ đế có chút xấu hổ. Có bao nhiêu xấu hổ? Đại khái liền tương đương với con rể thấy mẹ vợ cùng nhạc phụ. Mặc dù Lâm Tử Phàm chỉ là chuẩn thân vương, thành hôn ngày cũng xa xa khó vời, nhưng nhị lao chí ít trên danh nghĩa cũng là mình chuẩn cái kia không phải. Cũng không thể thật làm cho bọn hắn hành lễ đi. Đồng thời, nên xưng hô như thế nào nhị lao, cũng làm cho nữ đế có chút luống cuống. Là lấy, nàng dứt khoát liền không xưng hô. Nữ đế có chút xấu hổ, Lâm Phụ Lâm Mẫu có chút khẩn trương, bầu không khí có chút hơi lạnh. Lâm Tử Phàm liền nói, bệ hạ đến đây, thần tam sinh hữu hạnh, mời tới bên này. Hắn ở phía trước dẫn đường, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau, lập tức, hậu phương cả triều văn võ cũng đi theo, các nàng đều rất thiện ý, hướng nhị lao gật đầu ra hiệu, thậm chí, Lý Thượng Thư còn đặc biệt thân thiết đưa các nàng dịu vào cửa hàng bên trong. Cái này khiến nhị lao vẫn luôn làm ngộng, phảng phất đưa thân vào như lọt vào trong sương ngủ, căn bản làm không rõ ràng tình trạng. Thật đúng là nhìn thấy bệ hạ. Hơn nữa còn bệ hạ còn dịu ta tới, cả triều văn võ bá quan, ngày bình thường đều là cao không thể chạm nhân vật. Hôm nay còn cùng chúng ta chào hỏi. Đây thật là. Đám người tiến vào cửa hàng bên trong, hơn 300 bình cửa hàng, đi vào chừng 100 người cũng lộ ra chen chúc, bất quá cũng không phải quá mức rộng rãi chính là. Mà nữ đế không có lên tiếng âm thanh, cả triều văn võ đều thành thành thật thật đứng, dù là cái này đầy phòng bờ dạ cùng ba để các nàng tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không dám nhìn nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm tiến đến nữ đế bên cạnh nhỏ giọng nói, vậy hạ, các vị đại nhân làm sao? Trên đường tới đụng phải, liền cùng một chỗ đến đây. Nữ đế nói hời hợt, Lâm Tử Phàm lại biết, trong đó tất nhiên không có đơn giản như vậy. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, cả triều văn võ đồng thời đến đây. Chứ phi, các nàng đều biết mình gây dựng. Như vậy,

há có thể làm ra như thế chuyện mất mặt đến. Nhưng mà, nói ra, tắt nước ra ngoài. Bức đều đã giả ra đi, chẳng lẽ hiện tại muốn nhận sợ trang tôn nữ? Không có cái này đạo lý a. Hai người nháy mắt minh bạch, cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Mà Lao Hứa hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn Lâm Tử Phàm một lát sau, đúng là cười sang sảng cười một tiếng, ha ha ha, ta mua một bộ, giúp ta bọc lại. Nàng cũng không có trang bức, cũng không nói mình muốn mua 10 bộ. Một vạn lượng bạc, liền xem như các nàng cũng sẽ cảm thấy có chút không bỏ, nhưng 1.000 lượng nha. Không quan trọng. Không có vấn đề. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, lại nhìn về phía Liệu Như cùng phụ nữ trung niên, ánh mắt bên trong, tràn đầy mua không nổi ngươi cũng đừng trang bức thần sắc, để hai người cơ hồ tức đến phun máu. Chương 149, cái gì ý tứ? Không có vấn đề. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, lại nhìn về phía Liệu Như cùng phụ nữ trung niên, ánh mắt bên trong, tràn đầy mua không nổi ngươi cũng đừng trang bức thần sắc, để hai người cơ hồ tức đến phun máu. Cái gì ý tứ? Chúng ta mua không nổi. Chúng ta giả tất. Ngươi đại nương, chúng ta liền giả tất thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không có giả tất tiền vốn? Hai người khó thở, liếc nhau, gần như đồng thời quyết định, 1.000.000 bạc có thể ném, nhưng mặt mũi, tuyệt đối không thể ném. Thân là một nữ nhân, nếu là ngay cả mặt mũi cũng bị mất, ngày sau còn thế nào hốn? Huống chi, các nàng vốn là nhân vật có mặt mũi, nhà quấn bạc triệu, há có thể tại nơi này mất mặt? Không phải liền là chỉ là 1.000.000 A. Mua, nói cái gì cũng phải mua. Hai người quyết tâm liều mạng, đồng thời mở miệng, 10 bộ, bọc lại. Nha! Nguyên lai là quý khách tới cửa, thất kính, cái này cho ba vị gói kỹ. Lâm Tử Phàm nháy mắt cười nở hoa, chờ chính là các ngươi câu nói này. Về phần muốn hay không lên lầu thử một chút. Ta quản ngươi mẹ nó nhiều như vậy. Các ngươi không thử tốt nhất, thậm chí không vừa vặn mới tốt, như thế, các ngươi cũng nên trở về mua a. Đến lúc đó, lại có thể kiếm lại một bút. Lao Hứa rất là thống khoái lấy ra 1.000 lượng thanh toán. Mà Liễu Như cùng một cái khác phụ nữ trung niên, thì là có chút đau lòng lấy ra 1.000.000, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Mụ mại phê A, tốt khí nha. Lao nương một đêm nương A. Rõ ràng tức giận đến muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, đây không thể nghi ngờ là nhất tức giận. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, nhận ngân lượng, trọn vẹn 2.100.000 lượng, coi như luận cân lượng, cũng đầy đủ có 2.100 cân, nhiều như vậy ngân lượng, cơ hồ đem quầy hàng cho áp sợ. Nhưng Lâm Tử Phàm giờ phút này cân nhắc, lại là bọn gia hỏa này đến cùng tùy thân mang theo bao nhiêu bạc. Loại này phú bà, thật đúng là không thấy nhiều à, chậc chậc, không làm thịt các ngươi một đao, đều có lỗi với mình. Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Cái kia có thể thay đổi lớn nhỏ, mang ném một cái ném không gian túi chứa vật công năng hầu bao mặc dù có thể chứa hạ không ít thứ, nhưng lại sẽ không giảm bất trọng lượng. Nói cách khác, hướng trong bọc thả bao nhiêu thứ, liền sẽ nặng bao nhiêu. Cái này ba cái phú bà nhìn qua giàu chảy mỡ, nhưng mang theo người trong bọc cắm nặng vậy mà vượt qua 1.000 cân còn có thể bước đi như bay. Quả nhiên, những này có thể tại Trường An mở cửa hàng, còn có thể mở lớn như vậy, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Thực lực kinh tế hơn người bên ngoài, tự thân vũ lực, cũng làm cho người thán phục. Mà lại, bọn gia hỏa này chưa hẳn cũng chỉ có hơn 1.000 cân ngân lượng tùy thân mang theo, không chừng là 2.000 cân, thậm chí 3.000 cân, thậm chí nhiều hơn. Nếu là ba tên này ra tay với mình, mình chỉ sợ sống không qua một chiêu A. Lâm Tử Phàm khẽ như mày, lại một lần nữa đối với mình thực lực cảm thấy im lặng. Nhưng cá ướp muối hệ thống không cho công pháp, mà cái này thế giới tu luyện công pháp, đối nam nhân rất không hữu hảo, tốc độ tu luyện chậm đáng thương, muốn tăng lên thực lực, nhất định phải tìm cái khác cách khác. Còn thật hợp thân. Đừng nói, ta mặc còn thật thoải mái, mặc dù có một chút xíu không quen, nhưng cảm giác dễ dàng rất nhiều, cũng mát mẻ rất nhiều. Đúng vậy à, ta cũng có loại cảm giác này, tiền này hoa giá trị. Ta trước xuyên 2 ngày thử một chút, nếu là như cũ dễ chịu, ta lại đến vào xem. Ngay tại ba cái phú bà chuẩn bị rời đi thời điểm, 7-8 cái nữ tử xuống lầu, liễu diễu đàm luận, đồng thời đi vào bên quầy, chuẩn bị trả tiền. Mặc dù mỗi người trong tay chỉ có một bộ, nhưng cái này đã đủ để cho các nàng kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, vậy mà như thế bỏ được. Như thế kỳ quái, ngày bình thường, tại chúng ta chỗ ấy, tiêu phí mấy chục lượng đều muốn chủ trừ một lát. Bây giờ lại có nhiều người như vậy bỏ được hoa cao như thế giá mua. Đúng đấy, chẳng những bỏ được, còn như thế nhẹ nhõm, mặt mang ý cười bộ dáng, kẻ lừa gạt ta. Ba người các nàng liếc nhau, tất cả đều cảm thấy không thể tin, đồng thời, ngay lập tức cho rằng, những người này đều là kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt thứ này, tại đại đường hiếm thấy, nhưng ở các nàng quốc gia, lại là thường gặp thủ đoạn, cái nào thành công thương nhân chưa bao giờ dùng qua. Nhưng sau một khắc, ba cái phú bà đều mộng, các nàng hoàn toàn chính xác mua. Hơn nữa nhìn bộ dáng, các căn bản không phải đặc biệt nương kẻ lừa gạt, mà là chân chính khách hàng. Bởi vì, các nàng hoàn toàn chính xác mua, cũng chân chính móc tiền trả, nhưng đặc biệt nương, các nàng mỗi người chỉ thanh toán chỉ là một lượng bạc, cách 1.000 lượng, chênh lệch rất nhiều lần. Ngay từ đầu, ba người còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng chỉ một lát sau về sau, một cái tiếp một cái khách hàng trả tiền rời đi, Lâm Tử Phàm hoàn toàn cười tiếp đãi. Xoa. Tam đại phú bà đều ngộng, cái này mẹ nó còn được rồi. Muốn nói trong đó không có quỷ, ai mà tin. Cái này đặc biệt nương, rõ ràng là biết mình ba người thích sĩ diện, sẽ không mặc cả, cho nên giao giá trên trời, làm thịt người a đây là. Lão bản. Liêu Như mặt đen như than, bước nhanh đến phía trước, vô quầy hàng hô to kêu nhỏ lên, ngươi cái gì ý tứ? Xem chúng ta dễ khi dễ sao? Nàng cái này một cái hô, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí Sở Giao đều từ lầu 2 xuống tới, một mặt bất thiện nhìn xem ba người các nàng. Ồ! Lâm Tử Phàm cười ha ha, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi cái gì ý tứ? Ta cái này đứng đắn sinh ý, buôn bán nhỏ, nhưng chịu không được dọa. Còn giả ngu. Liêu Như kêu sợ hãi, dựa vào cái gì các nàng ngươi chỉ lấy 1 lượng bạc, mà chúng ta, ngươi lại muốn thu 1.000 lượng. 1.000 lượng. Trong tiệm khách hàng nghe vậy kinh hãi, 1.000 lượng một bộ. Cái này mẹ nó ai có thể xuyên được lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều làm không rõ ràng tình trạng. Dù sao Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác chỉ lấy các nàng 1 lượng bạc, có vẻ như cùng 1.000 lượng không hợp A. Đây không phải kêu ba nhà cửa hàng sau màn lão bản A. Chính là các nàng, trừ các nàng, còn có ai sẽ như vậy phục trang đẹp đẽ. Dưới lỗ thai kia một đống, cũng không chê duệ hoảng. Nếu là các nàng, cũng không về phần gạt người, sách, thật đúng là 1.000 lượng một bộ. Ông trời của ta, may mà chúng ta chọn đều là 1 lượng, không phải. Bất quá ba tên này thật đúng là giàu có, 1.000 lượng một bộ. Vậy mà có thể mua nhiều như vậy. Nhìn kia thể tích, sợ là tiếp cận 10 bộ. Cũng liền các nàng có thể mua được a. 1.000.000 lượng bạc, mua mấy bộ nội y đi hề. Xuyệt, chúng ta nhìn xem tiểu lão bản nói thế nào, nhìn nữ nhân này khí thế hung hăng bộ dáng, tiểu lão bản sợ là phải ăn thiệt thòi a. Các nàng dám. Ai dám tại chúng ta đại đường địa giới khi dễ ta đại đường người. Các nàng dám ra tay, ta liền nói cho các nàng biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng không chi huyện tình ngọn nguồn, cũng không tốt mở miệng thuyết phục cái gì, chỉ có thể ở một bên quan sát, hoặc là nói. Xem kịch càng thêm phù hợp. Bản điếm buôn bán nhỏ, thành thật thủ tín là tiệm chúng ta tôn chỉ, tuyệt sẽ không làm ra lừa gạt khách hàng sự tình, cho nên. Lâm Tử Phàm giang tay ra, các ngươi không có lầm, ta cũng không có giao giá trên trời, chính là 1.000 lượng một bộ, xin miễn mặc cả, cho nên. Ngươi bây giờ tới tìm ta phiền phức, cái gì ý tứ? Chương 150, không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ai. Thành thật thủ tín. Còn chính là 1.000 lượng một bộ. Liễu Như đều sắp bị có chút tức giận, buồn bực nói dễ nghe, vậy các nàng vì sao chỉ cần cho 1 lượng? Hẳn là, chúng ta lựa chọn nội ý ở giá cả vậy mà chênh lệch 1.000 lần hay sao? Ừm, không sai, chính là chênh lệch 1.000 lần. Lâm Tử Phàm đương nhiên nói. Ngươi Liễu Như một thế nghẹn lời, ngươi đặc biệt nương thật đúng là dám nói a. Còn như thế đương nhiên mà nói, chính là như thế. Ta mẹ nó tin người ta. Nàng lên cơn giận dữ, tùy ý chỉ vào một bộ nội y đi, một bộ này, bao nhiêu bạc? 1.000 lượng. Lâm Tử Phàm phủi một chút, nhàn nhạt đáp lại. Vậy cái này bộ là đâu? 1.000 lượng. Bộ này cũng là 1.000 lượng đúng không? Không sai. Vậy ngươi liền nói cho ta, trong này, cái kia bộ không phải 1.000 lượng. Đối ngươi mà nói, ta nơi này tất cả nội y đi, tất cả đều là 1.000 lượng một bộ. Lâm Tử Phàm từ đầu đến cuối lạnh nhạt đáp lại. Để Liễu Như cùng phụ nữ trung niên cơ hồ tức đến phun máu. Mà rất nhiều quần chúng vây xem cũng chậm rãi từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện vấn đề, tựa hồ. Tiểu lão bản tại nhằm vào cái này ba cái phu bà. Vậy ngươi các nàng mua, liền tất cả đều là 1 lượng. Vừa vặn đem 1 lượng một bộ nội y kìa, toàn bộ mua hết rồi. Liễu Như thanh sắc câu lệ, tin ngươi nha mới có quỷ, vừa vặn trùng hợp như vậy, các nàng cầm liền toàn bộ là 1 lượng, còn lại toàn bộ 1.000 lượng. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Một nữ nhân chỉ thanh toán 1 lượng bạc liền lấy đi một bộ nội y y, mà bây giờ trong tiệm treo nội y y bên trong, còn có một bộ cùng cái kia giống nhau như lúc, chỉ là loại hình có một chút khác biệt nội y y. Hẳn là, chỉ là loại hình lớn nhỏ vấn đề, giá trị liền chênh lệch 999 lượng bạc. Lừa gạt quỷ đâu? Không, trên thực tế, các nàng mua, lầu một này, tùy ý một bộ, đều là 1 lượng bạc, nhưng ngươi, tất cả đều là 1.000 lượng, không tạ. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi đây là nhằm vào ta. Liêu Như khó thở. Không, không nên hiểu lầm. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Ta không phải nhằm vào ngươi, mà là nói,

thua thiệt vẫn là đại đường bách tính. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm nhưng chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Nhưng bệ hạ đầu này pháp lệnh mới ra, ai còn dám làm loạn? Về phần duy trì kinh tế ổn định là cái quỷ gì? Ai biết đâu? Dù sao bệ hạ nói như vậy, tất nhiên có nàng đạo lý. Áo tím bước chân vội vã rời đi, việc này cấp bách. Nhưng giờ phút này, Thanh Y Tử Y trong lòng đều có một cái ý nghĩ, đó chính là ngày sau đại đường, chỉ sợ có náo nhiệt. Chuẩn thân vương, Lâm Hậu cần quan Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân, như ma trước quỷ so với ai khác đều nhiều, còn gan to bằng trời, các loại gây sự. Nhưng hết lần này tới lần khác bệ hạ không những không trách phạt, còn tại đằng sau thêm mắm thêm muối, hoặc là nói, vì Lâm Tử Phàm chối đít, để hắn không có nỗi lo về sau. Điển hình phu sướng phụ tùy mà. Nhà mình hắn tử, ở bên ngoài vô luận chọc cái gì họa, làm thế tử, không những không cửa trách, còn các loại đồng ý, vì hắn chỗ dựa. Các nàng cái hót tử, thật rất khó tưởng tượng, chờ hai người này thành hôn về sau. Đại đường sẽ biến thành loại cảnh tượng nào? Dù sao, tất nhiên sẽ không thái quá quẩn cú ẽ, bình tĩnh chính là. Áo tím làm việc, rất có năng suất. Là lấy pháp lệnh rất nhanh liền ban bố xuống dưới. Khu buôn bán, liệu như chờ một đám ngoại quốc tiểu thương, chính tụ tại một chuyến, chuẩn bị tập thể tăng giá. Mặc dù chướng quá nhiều không được, nhưng chướng cái 2-3 thành, chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta kiếm tiền, không ai dám kiếm tiền của chúng ta, hắn người bạn đường của phụ nữ vậy mà như thế nhằm vào chúng ta, quyết không thể để bọn hắn đẹp mắt. Đúng, nếu là hắn không hạ giá. Chúng ta hôm nay bắt đầu, liền tập thể tăng giá 3 thành. Các vị đang ngồi ở đây, đã bao hàm các ngành các nghề, chúng ta cùng nhau tăng giá, ai có thể chịu nổi. Không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Dám như thế nhằm vào chúng ta, coi như hắn đối với chúng ta đối xử như nhau, chúng ta cái này giá, cũng là chỉ trướng không ngã. Không sai, liền nên như thế. Lấy Liêu Như, Lao Hứa ba người cầm đầu, đám người cười lạnh liên tục. Nhằm vào chúng ta. Ngươi mẹ nó một cửa hàng, nhằm vào chúng ta mấy chục vài trăm người. Chúng ta mấy chục vài trăm người, nhằm vào các ngươi một thành. Ai sợ ai? Không xong. Nhưng mà, Liêu Như một cái thủ hạ đột nhiên vọt vào. Chuyện gì bối rối? Liêu Như quát lớn, những người khác cũng đều biểu thị bất mãn. Nhưng mà, khi thủ hạ này đem vội vàng hấp tấp gọi tin tức nói ra về sau, sắc mặt của mọi người đều biến thành màu gan heo, lại cảm nhận được đến từ nữ đế thật sâu ác ý. Chương 152, cái gì? Hắn là chuẩn thân vương. Nhưng mà, khi thủ hạ này đem vội vàng hấp tấp gọi tin tức nói ra về sau, sắc mặt của mọi người đều biến thành màu gan heo, lại cảm nhận được đến từ nữ đế thật sâu ác ý. Ngươi nói là, đại đường đột nhiên ban bố khẩn cấp pháp lệnh, không cho tất cả thương hộ tăng giá. Đúng vậy lão bản, chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, hiện tại có một đội nhân mã ngay tại khu buôn bán từng nhà tuyên bố báo cáo. Liêu Như, đông đảo thật to nho nhỏ cửa hàng lão bản. Cái này mẹ nó quả thực chính là thật sâu ác ý. Các nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, một giây trước, tất cả đều lời thề son sắt, muốn cho đại đường cùng Lâm Tử Phàm một chút nhan sắc nhìn một cái, kết quả hiện tại, tất cả đều giống câm điếc, miệng khép khép mở mở, nhưng lại nói không ra lời. Nhiều năm qua, tại thương nghiệp một đường, chỉ có các nàng các quốc gia khi dễ đại đường, nhưng xưa nay không có đại đường người dám khi dễ các nàng. Nhưng hôm qua, bị Lâm Tử Phàm dẫm lên mặt trèo lên trên. Mới, các nàng vốn đã thương lượng xong đối sách, thậm chí có tự tin 100%, bức Lâm Tử Phàm thậm chí đại đường nhận thua. Thậm chí nếu là các nàng thật tập thể tăng giá, dài như vậy an bên trong, tất nhiên sẽ tiếng oán than dậy đất. Chỉ cần các nàng trong bóng tối châm ngòi thổi gió một phen, lộ ra các nàng tăng giá nguyên nhân, Lâm Tử Phàm đều sẽ vì vậy mà bị mọi người phỉ nhổ, trách cứ. Nhưng bây giờ vừa vặn rất tốt, đến từ nữ đế thật sâu ác ý để giống như đánh đòn cảnh cáo, đem tất cả mọi người nể ngộng. Các nàng hiện tại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nữ đế tất nhiên là vui thấy kỳ thành tâm thái. Các ngươi nghĩ tăng giá? Tốt. Tùy tiện trướng, tăng càng cao càng tốt. Ta đang lo đại đường nghèo quá đâu, các ngươi trướng một cái, ta chép nhà một cái, tài sản sung công, quả thực là vui lòng đến cực điểm. Pháp lệnh không hợp lý. Thật có lỗi, tại đại đường, nữ đế chính là đạo lý, ai dám chống lại thử một chút. Huống chi, đối với các nàng những này ngoại quốc thương nhân, đại đường sở hữu người động thủ, đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Quả thực quá mức. Đại đường hoàng đế, tại sao lại ban bố như thế pháp lệnh, quả thực là trò đùa. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Chúng ta thương nhân, vốn là vì lợi nhuận mà bận rộn, đại đường hoàng đế cái này pháp lệnh mới ra, chẳng phải là để chúng ta thất vọng đau khổ. Tin không tin chúng ta rút khỏi đại đường. Có thương nhân kêu gào, nhưng lại không có bất luận kẻ nào phụ họa, ngược lại là gặp nhiều người lặng lẽ. Rút khỏi đại đường. Ngươi mẹ nó ngược lại là rút lui a. không rút lui không phải nữ nhân. Mặc dù mọi người đều rất bất mãn, nhưng cũng biết, đại đường thị trường, chính là một tảng mỡ dày, coi như không tăng giá, cũng so với các nàng tại quốc gia mình kiếm hơn rất nhiều. Chỉ cho nên hiện tại mọi người các loại biểu thị bất mãn, chẳng qua là nghĩ tỏ thái độ, đồng thời đối Lâm Tử Phàm sở tác sở vi cảm thấy bất mãn, chuẩn bị phát tiết một chút mà thôi. Rút khỏi đại đường thị trường. Đồ đần mới làm như vậy. Nói ra lời này thương nhân cũng ý thức được mình lời này có chút hay, không mặt mũi lại mở miệng, một người núp ở xó xỉnh bên trong, rất là xấu hổ. Ở trong đó, sẽ có hay không có cái gì biến báo chỗ. Lao Hứa nhìn về phía cái kia báo tin người, chân mày hơi nhíu lại, coi như tỉnh táo như nàng, giờ phút này cũng cảm thấy rất là khó chịu. Về phần cái gọi là biến báo chi pháp, đơn giản đến nói, chính là muốn tìm tìm, cái này pháp lệnh có không có cái gì lỗ thủng, hoặc là nói, nhìn xem có thể hay không lợi dụng sơ hở. Cái này, dựa theo pháp lệnh miêu tả, như không có tất yếu, đều không cho phép tăng giá. Kia hạ nhân giờ phút này có chút khẩn trương. Nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Dù sao chỉ là một cái hạ nhân, tại nhiều như vậy đại lão bản trước mặt, cảm giác mình liền cùng một cái con gà con giống như. Như thế nào tất yếu? Cái này, tiểu nhân hỏi, nói là trừ phi giá gốc bán ra sẽ lỗ vốn, hoặc là chỗ kiếm tiền tài không đủ để nuôi sống một nhà lão tiểu, nếu không không cho phép tăng giá. Nếu là dạng này lời nói, chúng ta có hay không có thể? Cái kia, lão bản kia hạ nhân đem đầu rủ xuống rất thấp, người kia còn nói, nếu người nào dám làm bộ, một khi điều tra ra, vô luận là ai, liên lụy cựu tộc. Đám người, chơi em gái người a. Ma đản, muốn hay không như thế nghiêm? Ngay cả một điểm chỗ trống đều lưu. Lỗ vốn. Các nàng làm sao lại lỗ vốn? Hoàn toàn là kiếm lời lớn được không? Nuôi không sống mình một nhà lão tiểu. Đừng đua, lại nuôi sống 100 nhà, 1000 nhà cũng không có vấn đề gì a. Trừ phi đem gia sản của mình bại sạch xanh xanh. Nhưng vì kiếm nhiều tiền một chút đem gia sản mình bại quang. Ai mẹ nó nguyện ý? Cái này lung túng. Đám người rất là im lặng, cái này còn chơi trái trứng trứng. Thật sự là đáng ghét. Có người vô bàn đứng dậy, đại đường hoàng đế làm sao lại có rảnh quản chuyện này. Thương nghiệp tương quan sự tình, nàng không phải là cho tới nay không gặp qua hỏi a? Làm sao lại đột nhiên nhằm vào chúng ta? Có lẽ, phụ nữ kia chi bạn lão bản, cùng đại đường hoàng đế có chút quan hệ. Lao Hứa híp hai mắt nói, hôm qua người bạn đường của phụ nữ gầy dựng, đại đường hoàng đế đúng là tự mình đến thăm. Còn có chuyện này. Đám người kinh ngạc. Cái kia đang muốn lui ra báo tin hạ nhân nghe vậy dừng một chút, thấp giọng nói. Ta nghe ngóng một chút, người bạn đường của phụ nữ lao bản, tên là Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm. Danh tự này, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm. Ngoa tạo. Nam nhân kia làm quan, còn làm ra diêm tiêu chế băng ra hỏa. Ta nói. Ta nghe nói, Lâm Tử Phàm đã bị nữ đế chọn làm chuẩn thân vương. Đám người hai mặt nhìn nhau, nháy mắt minh bạch, cái này đặc biệt nương nếu là còn không minh bạch, các nàng cũng không xứng ngồi tại nơi này.